Mà thế đại trở về. Chương 75, ngươi có thể đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Minh thanh âm không có che giấu, không chỉ là hắn, chung quanh một bọn người đều dừng lại trong tay động tác, hết sức không bạn nhìn cho kỹ Sở Hàm đúng vậy a, dựa vào cái gì hắn không cần làm sinh hoạt. Đến nhiều như vậy zombie, hắn không giết zombie cũng không kiếm sống, thật sự là đến ăn không ngồi rồi. Ẩn tàng trong đám người một thanh âm đột ngột vang lên. Một câu để tràng diện nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng, trong đám người dừng lại trong tay động tác người càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn xem chính mình toàn thân bẩn bẩn không chịu nổi y phục một thân mồ hôi bẩn mùi vị, liền xoa đem mặt đều không có công phu, thậm chí không ít người còn đói bụng. Nhìn nhìn lại Sở Hàm, ăn mặc chống nước quân hoa, một thân tinh xảo lại quần áo sạch toàn thân trên dưới nhẹ nhàng thoải mái, bên cạnh còn mang theo tiểu đệ cùng mỹ nữ tựa như là đến tham quan. Dựa vào cái gì, tất cả mọi người là nhân loại, đều là mặt thế bên trong cầu sinh người, dựa vào cái gì Sở Hàm không cần làm sinh hoạt, mà lại trả cho chúng ta chế tạo phiền toái nhiều như vậy. Trình Tắc Hào cũng là của trách lên tiếng, bị cưỡng chế chuyển cho tới chưa đồ, vật hắn đã sớm không nín được, hắn trong đám người đi ra, đối Sở Hàm chất vấn. Đừng cho là ta không biết những chuyện này đều là ngươi giật dây anh ta làm, đầu tiên là kéo một nhóm rác rưởi trở về, lại là sáng sớm để chúng ta những người này khuân đồ trong căn cứ xe đều mở ra đặt ở cái này bầy giống như là vứt bỏ công xưởng một dạng, ngươi muốn nổi điên khác để tất cả chúng ta đều bồi tiếp ngươi. Sở Hàm dừng bước lại, lẳng lặng nhìn lấy trước mắt mọi người. Trừ lại bây giờ không có khí lực hơn 200 lão nhân cùng hài tử, khu vực hơn 800 người toàn đều ở nơi này, bọn họ toàn thân bốc lên mồ hôi bẩn, tại Trình Hiền Quốc Diệp Thần Hòa Nhã Tử mệnh lệnh dưới không ngừng làm việc, ba người cái kia điên cuồng bức như vậy từ tựa như là đang bị zombie đuổi theo một dạng, để mọi người không hiểu đồng thời, đối Sở Hàm cái này ra lệnh. Kẻ cầm đầu, tràn ngập oán khí, Trình Tắc Hào lời nói tựa như là một cây ngòi nổ trong nháy mắt nhóm lửa, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt hận không thể ăn hắn. Dựa vào cái gì, ngốc ở căn cứ bên trong ăn uống no đủ tán gái, để cho chúng ta tại cái này thay ngươi làm việc. Xe hơi cùng thạch đầu bầy thành dạng này làm nghệ thuật đâu, quảng cáo. Ta thật không biết những này điện thoại di động cùng máy tính có làm được cái gì. Làm chúng ta khu vực là bãi rác sao? Ưa thích chơi bãi rác ngươi tự mình một người đi chơi. Bành bành bành, mấy cái phát kịch liệt tiếng súng lần nữa ở phía xa vang lên, mười mấy con gào thét zombie từng con ngã xuống, ở phía xa trên mặt đất trải dòng dã một tầng, từ buổi sáng đến bây giờ xuất hiện lần lượt zombie, đã vượt qua 300, đây càng thêm kích thích đến đám người này. Bên kia zombie 10 cái cùng đi, ngươi lại ở chỗ này đi dạo. Ngươi không phải hội chặt zombie sao? Vậy ngươi đi chặt a, cái trụ sở này liền bị ngươi hủy. Tiếng mắng chửi quát tháo âm thanh, liên tục không ngừng. Yên tĩnh, Diệt Tử giơ loa phóng thanh lớn tiếng kêu, một bên Diệp Thần hướng phía bầu trời liền mở tốt mấy phát nhưng là không có hiệu quả chút nào, phẫn nộ mọi người tiếng gầm gừ che lại tiếng súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thậm chí bắt đầu hướng về Sở Hàm vây tụ, tay bên trong đồ vật trùng điệp quẳng xuống đất, từng bước một tức giận mắng hướng về phía Sở Hàm mà đến, tựa hồ là muốn đem cái này đáng giận người xé nát. Tràng diện trong nháy mắt trở nên mất khống chế, những người này so nghèo đói zombie còn điên cuồng hơn, bị cảm xúc tiêu cực chi phối, bọn họ nói không chừng sẽ làm ra so zombie càng thêm tàn nhẫn sự tình. Trình Tắc Hào rất lợi hại kích động, rất lợi hại muốn xông tới đem Sở Hàm xé nát, nhưng là hắn chả là dừng bước lại ở tại đám người tối hậu phương, hắn khắc sâu ghi nhớ thân phận của mình, hắn nhưng là nhị đương gia, sao có thể tự mình động thủ. Đoạn Minh thì là một ngựa đi đầu, hắn chờ đợi ngày này các loại rất lâu, rốt cục có thể nhìn thấy Sở Hàm nhận bầy giận 800 người, đủ để cho Sở Hàm chật vật biến thành một tên ăn mày. Người cái đồ nhà quê, dựa vào cái gì chỉ khiến cho chúng ta làm việc? Người tính là cái gì? Đoạn Minh kêu to, hướng về phía Sở Hàm liền nghỉ tư bên trong chạy đi, dày đặc mắt quầng thâm để hắn khuôn mặt mang lên một tia khủng bố. Bành, Trần thiếu gia không khách khí hướng phía mấy người dưới chân bóp cò súng, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn hắn tại có người uy hiếp được Sở Hàm thời điểm, trong nháy mắt trở nên nổi giận. Mắng nữa ta lão đại, ta một thương sau liền giết người. Sở Hàm nhẹ nhàng thoáng nhìn, độ trung thành thật là một cái thần kỳ đồ, vật Trần thiếu gia bình thường thế nhưng là bị Lạc tiểu tiểu khi dễ liền phản kích cũng không biết. Nổ súng, phẫn nộ trong đám người vang lên một cái nổi giận thanh âm, mang theo một loại nào đó cổ động tâm tình. Khi dễ chúng ta không có súng không có vũ khí, đây chính là các ngươi những này chuyên chế người mới làm ra đến. Mọi người đừng sợ cùng ta xông, xé nát bọn họ. Đám người nhận ủng hộ, lần nữa cùng nhau tiến lên, tràng diện hỗn loạn cấp độ cùng thi triều bạo phát không có gì khác biệt. Sở Hàm nhìn lấy trước mắt xông tới người, ánh mắt hơi hơi lóe lên, bỗng nhiên nhẹ nhàng đem cắm ở túi quần tay trái lấy ra, ngón tay cực kỳ linh hoạt nâng bình, giữ lại súng lục cò súng, toàn bộ quá trình tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Bành, một tiếng súng âm thanh qua đi, trong đám người mãnh liệt địa hét thảm một tiếng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Nổi giận đám người phảng phất bị một chậu nước lạnh bay thẳng mà xuống, hoàn toàn an tĩnh lại, xông đi lên là một chuyện, phẫn nộ là một chuyện, nhưng chịu chết cũng là một chuyện khác, ai cũng không nguyện ý làm thương hạ vong hồn, đối diện nam nhân này có thể mở thương thứ nhất, liền nhất định sẽ nổ phát súng thứ hai. Chấm, quảng cáo, Sở Hàm bóp cò súng sau cũng không tiếp tục mà chính là liền lãnh tĩnh như vậy, đi đến đã sớm tản ra giữa đám người, nơi đó đang nằm một người, trong đùi phải đánh, không ngừng chảy máu. Ta đã sớm chú ý tới ngươi. Sở Hàm thanh âm rất bình tĩnh, ngươi một mực đang nhằm vào ta, nhưng là chúng ta quen biết sao? Ngã trong vũng máu người chính là Chu Thụ Lập, hắn biểu lộ rất điên cuồng, giữ tợn khuôn mặt trợn lên giận dữ nhìn Sở Hàm. Ngươi vậy mà nói ngươi không biết ta? Chấm chấm, Sở Hàm nhíu mày lại, nhìn lấy trước mắt có vẻ như tinh thần có chút vấn đề người này, hắn chưa thấy qua. Ta lúc đầu thời gian qua rất lợi hại tiêu dao. Chu Thụ Lập bỗng nhiên kêu to lên, liều mạng muốn bò lên trên trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải là bởi vì ngươi chiếm hữu nhà kia siêu thị, ta làm sao lại mất đi hết thảy? Nhà kia siêu thị là ta, D55 cũng là ta, đều là ta. Ngươi cướp đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, zombie cũng chỉ giải quyết một nửa, hại lão tử dùng máu người đem zombie dẫn đi, kết quả lại dẫn tới càng nhiều zombie, thực vật cùng nữ nhân đều không, ta luân lạc tới loại tình trạng này đều là ngươi hại, ngươi lại nói ngươi không biết ta. Chấm chấm, Chu Thụ Lập logic tính hoàn toàn hỗn loạn, Sở Hàm nghe cái đại khái, đang nghe dùng máu người dẫn zombie cùng siêu thị từ ngữ lúc hắn hai mắt bỗng nhiên một lịch thi chiều bạo phát địa điểm, chính là tại nhà kia hắn càn quét qua siêu thị. Mà D55 cái từ này cũng là để Sở Hàm trong nháy mắt liên nghĩ đến cái gì, nguyên lai là người này, nguyên lai thi chiều là như thế hình thành. Sở Hàm chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng điên cuồng Chu Thụ Lập. Ngươi nói, ngươi dùng máu người dẫn đi zombie. Kết quả lại dẫn tới thi triều. Chu Thụ Lập sững sờ, lập tức kêu to. Làm sao, đều là ngươi sai, hiện tại ta muốn ra đồng thành phố đều ra không được. Ra không được, rất tốt, Sở Hàm khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, họng súng bỗng nhiên nhắm ngay Chu Thụ Lập đầu. Ngươi có thể đi chết, bành, máu bắn tung tóe, phẫn nộ âm thanh im bặt mà dừng. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch. Cách chương.